Công chúa có độc yếu hưu phu, chương 39, hờn giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Phạm Mai Bắc. Đường Quân Liên nghe xong lời này không thể tiếp tục, kinh ngạc ngồi xuống nhìn nửa bên mặt của người trên giường. Công chúa, đây là vì sao? Không vì sao, coi như ta chán ghét đi. Công chúa, đừng nói nữa, các ngươi đều đối với ta vô tâm, ta tại sao phải miễn cưỡng ta? Chấm, ta chính là Xích Dương công chúa, không cần phải cầu người đến thích chính mình. Một câu cuối cùng Thần Tịch nói có chút nhỏ, bất quá nàng vẫn cứng rắn chống đỡ. Dù sao nàng về sau không muốn cùng những nam nhân này nằm chung một giường, đầu tiên là không thói quen, hai là không muốn làm cho Hoàng Phủ Cảnh Hạo như ý, quan trọng nhất vẫn là nàng không muốn cùng nam nhân mà bản thân không có một chút tình cảm nào phát sinh quan hệ. Bắc Đường Quân Liên nghe đến thanh âm lạnh nhạt của nàng không biết nên cảm thấy may mắn hay là tiếc nuối, bất quá hắn cũng tự giác đi đến trên trường kỳ nằm xuống. Ủy khuất ngươi một đêm đi, về sau ta sẽ cho người ở phòng ta chuẩn bị ngủ tháp một cái tháp ngủ. Ý tứ đó chẳng lẽ về sau vẫn tiếp tục giả bộ như thế này? Bắc Đường Quân Liên cười khổ, đây là chuyện gì nha? Một đêm không mộng, Thần Tịch ngủ thật sự say giấc, có lẽ có Bắc Đường Quân Liên bên cạnh, lại là người xác định có thể tin tưởng, nàng ngủ so với vài ngày trước đều tốt hơn. Thời điểm nàng tỉnh lại, Bắc Đường Quân Liên đã mặc quần áo chỉnh tề, đang cầm một cuốn sách để đọc. Mắt hoa đào phong lưu mê người, sóng mắt lưu chuyển, Thần Tịch phát hiện hắn đọc sách rất nhanh, không lâu liền lật sang trang khác, chẳng lẽ đây là đọc nhanh như gió. Cảm nhận được nàng nhìn chăm chú, Bắc Đường Quân Liên buông sách vở nhìn về phía nàng, mỉm cười. Công chúa, người tình, nhìn lén người khác bị bắt gặp thật là có chút không đô sợ tự nhiên, Thần Tịch cười gượng một tiếng đáp. Ân, người tới tiến vào hầu hạ công chúa rửa mặt chải đầu. Ra lệnh một tiếng, hai nha đầu đứng ở ngoài phòng tiến vào giúp Thần Tịch mặc vào quần áo. Công chúa, hôm nay muốn mặc xiêm y màu sắc gì? Màu lam nhạt đi, công chúa, hôm nay đã muốn là gần tới giữa tháng 8, qua vài ngày chính là Tết Trung Thu đấy. Linh Nhi một bên cấp nàng mặc quần áo một bên nhẹ giọng nói, trong mắt lóe hưng phấn. Tết Trung Thu, Thần Tịch nao nao, Tết đoàn tụ sum vầy sao? Không thể tưởng được thế giới này cũng có Tết Trung Thu, ha ha, đáng tiếc nàng chỉ sợ là phải một mình dưới ánh trăng rồi. Công chúa, Tết Trung Thu ban đêm phong thành có hội chùa khói lửa. Đến lúc đó các ngươi tự mình đi chơi đi, chính là cần chú ý an toàn. Linh Nhi cùng Tâm Nhi vừa nghe đều là vui mừng nói lời cảm tạ, vui dạo dực lại chỉnh sửa một phen, đem nàng trở nên thanh lệ thoát tục. Thần Tịch nhìn một chút người đang phản chiếu trong gương. Giai nhân yểu điệu, nề hà có yêu. Linh Nhi khó hiểu, công chúa, người nói cái gì? Không có gì, đi thôi, hôm nay ra ngoài đi dạo phong thành một chút. Bắc Đường Quân Liên nhìn nàng một thân quần áo lam nhạt, miệng có chút há hốc, nàng như vậy thật sự rất đẹp. Không phải nói cái khuôn mặt nàng có bao nhiêu xinh đẹp, mà là khí chất xung quanh bản thân nàng, đều có một cỗ khí chất hơn người. Xích Dương công chúa càng ngày càng làm cho hắn mê hoặc, cảm giác nàng cùng trước kia không giống nhau quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Tịch chậm rãi tiêu sái ra tiểu viện, thời điểm đi qua tiểu viện đều làm cho những người trong tướng quân phủ đều có chút choáng váng, da thịt trắng như tuyết, tóc dài lửa đỏ tùy ý tung bay, phát tán trên vai, đôi mắt như ngọc bích sáng như ánh mặt trời, chỉ thấy nàng đi tới một cách chậm rãi thư nhã, tươi đẹp thánh khiết, dáng vẻ giống như phương vật. Quần áo màu lam nhạt, quần lụa mỏng lay động sinh tư, ảnh ngược ở trong đôi mắt của mọi người, bất phàm như thế. Nguyên lai Xích Dương công chúa xinh đẹp như thế, trước kia đều nghe nói Xích Dương công chúa điêu ngoa vô lý, nay nhìn lại là một cái nữ tử ôn nhu à, Thần Tịch này một thân như thế vừa vặn lọt vào mắt Huất Trì Thanh Nham cùng Gia Cát Tĩnh Trạch vừa đi ra sân, trong mắt đều xuất hiện sự ngưng trọng. Lại nhìn đến vẻ mặt ý cười của Bắc Đường Quân Liên bên người nàng, Gia Cát Tĩnh Trạch sắc mặt không tự chủ được trầm xuống hai phân. Bắc Đường Quân Liên nhìn thở dài, xem ra hắn cần thêm chút hỏa a, tâm niệm vừa động, hắn cười hì hì nói. Công chúa, đêm Tết Trung Thu để cho đại công tử cùng mọi người ra ngoài đi dạo đi, ta ở bên cạnh công chúa. Thần Tịch không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cùng hắn bên cạnh cũng rất tốt, ít nhất là có thể tin tưởng, cũng không cần phải ngụy trang, vì thế gật gật đầu lên tiếng. Hảo, Gia Cát Tĩnh Trạch sắc mặt trầm xuống, một ngày Tết Trung Thu như vậy mà nàng chỉ cần hắn. BWL, ở bên cạnh như vậy chính là ý tứ gì? Ngày như vậy nàng cư nhiên chỉ cần hắn. Ý niệm đó xuất hiện trong đầu làm cho hắn hết sức khó chịu, chống lại ánh mắt Bắc Đường Quân Liên cũng xuất hiện lửa nóng, đương nhiên, là lửa nóng đối địch, không phải ý tứ cảm tình tốt. Bất quá, hôm nay mới mùng 8, còn đến 7 ngày mới tới 15, trước làm chút việc rồi nói sau. Bắc Đường Quân Liên ý cười liên tục gật đầu đáp. Công chúa yên tâm, Quân Liên nhất định đem hết toàn lực làm, hôm nay trước hết không thể bồi bên cạnh công chúa, chuyện đi dạo phố để cho đại công tử bên cạnh bồi người đi. Hảo, chính ngươi chú ý an toàn. Vâng, công chúa ra ngoài cũng phải chú ý an toàn, đừng để cho người khác khi dễ. Thần Tịch phiên mắt trợn trắng. Ai dám a, ngươi đi làm việc đi. Nhìn hai người như vậy như châm lửa với Gia Cát Tĩnh Trạch ở trước mặt hắn khoe khoang, muốn nói cho người khác bọn họ bây giờ có bao nhiêu ân ái sao? Hừ, Thần Tịch xem hắn liếc mắt một cái mặt nhăn nhíu mày. Tĩnh Trạch, ngươi có việc sao? Không có, kia vừa vặn, theo giúp ta đi ra ngoài đi một chút đi. Gia Cát Tĩnh Trạch mặt lãnh nghiêm đi lên bên cạnh. Công chúa muốn đi đâu? Tùy tiện đi một chút. Quất Trì Thanh Nham cảm giác chính mình giống như có ảo giác, vừa rồi hắn đều hoài nghi nữ nhân trước mắt có phải Xích Dương công chúa hay không đây. Khí chất như vậy cùng với người một năm trước hoàn toàn khác nhau a, cảm nhận được tầm mắt của hắn, Thần Tịch nghi hoặc hỏi. Hắn là, Gia Cát Tĩnh Trạch nhẹ hô khẩu khí làm cho chính mình tỉnh táo lại. Công chúa, hắn chính là Quất Trì thiếu tướng quân Thanh Nham, ta cùng hắn từng quen biết, đêm qua liền cùng thiếu tướng quân nói chuyện. Nga, nguyên lai là Quất Trì thiếu tướng quân a, thất kính. Thần Tịch thản nhiên cười. Quất Trì Thanh Nham kinh ngạc nhìn nàng, Gia Cát Tĩnh Trạch giải thích nói. Thiếu tướng quân, thời gian trước công chúa bị thương, quên chuyện cũ trước kia cho nên không biết ngươi. Mất trí nhớ, nên chuyện tình một năm trước nàng đều quên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn chưa có giúp muội muội hắn chút hết giận chuyện trước kia đâu. Thần Tịch nhìn sắc mặt hắn có chút phức tạp, bộ dáng tự hỏi tự hồ rất khó quyết định nên không quấy rầy người ta, trực tiếp đi ra ngoài. Tĩnh Trạch, đi thôi, đi ra ngoài đi một chút. Gia Cát Tĩnh Trạch nhìn Bắc Đường Quân Liên liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Bắc Đường Quân Liên nhìn bóng dáng bọn họ không hiểu cười cười, chuyện có phải thật tình hay không thực sự rất dễ dàng để thử a. Ở bên trong ấn tượng của hắn, Gia Cát Tĩnh Trạch chính là một cái tối duy hộ Xích Dương công chúa, nếu muốn thành đại sự, Gia Cát Tĩnh Trạch người này là không thể bỏ qua. Quất Trì Thanh Nham không có hiểu ý cười khó lường của hắn đi qua lôi kéo hắn đi vào hướng trong viện của mình, đi vào thư phòng trực tiếp đóng cửa lại. Ngươi nói sự thật ra, vì sao cải biến thái độ? Bắc Đường Quân Liên bỏ ra tay hắn. Ngươi cảm thấy ai có thể đủ làm cho ta thay đổi thái độ? Quất Trì Thanh Nham nghi hoặc nhìn hắn. Chẳng lẽ thật sự là Hoàng thượng phân phó? Ngươi có vẻ biết được cái tin tức gì? Bắc Đường Quân Liên mắt nhẹ chuyển động, hiểu rõ. Hơn phân nửa là Gia Cát Tĩnh Trạch nói cho ngươi đi. Ai nói không trọng yếu, người nói cho ta biết hoàng thượng có ý tứ gì. Làm cho ta hảo hảo hầu hạ công chúa a, còn có thể có chuyện gì? Quất Trì Thanh Nham đá qua một cước cả giận nói. Lừa gạt ta, hoàng thượng không có hạ lệnh, tiểu tử ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe theo phân phó Xích Dương công chúa. Bắc Đường Quân Liên ôm chân bị đá oán giận, ngươi quá ác độc rồi, nói mau sao lại thế này? Cũng không có gì, hoàng thượng muốn ta hiệp trợ Xích Dương công chúa, mặc kệ nàng làm cái gì ta đều phải giúp đỡ. Mặc kệ làm cái gì, Quất Trì Thanh Nham nhíu mày, thánh thượng bọn họ vì sao muốn duy hộ Xích Dương công chúa? Cho dù chủ động thả nàng về nước còn đối Bắc Đường Quân Liên hạ mệnh lệnh như thế, thật sự là kỳ quái, nhất định có cầu quái. Cắt gao nhìn chằm chằm Bắc Đường Quân Liên, không có chuyện tình khác gạt ta, chấm, đều không có, Quất Trì Thanh Nham trầm mặc ngồi xuống, có chút rối rắm, lại nghe Bắc Đường Quân Liên nói. Thiếu tướng quân, ta hy vọng ngươi đối với công chúa tôn trọng một ít, bao gồm cái kia muội muội của ngươi, chuyện tình một năm trước ngươi cũng không thể đổ hết lên người công chúa, vốn coi trọng nam nhân của người khác chính là vô lý. Nàng ép buộc như vậy công chúa để cho người ta trói lại nàng cũng là chuyện có thể hiểu. Hừ, nói đúng hơn là muội muội hắn xứng đáng. Bên này, Thần Tịch cùng Gia Cát Tĩnh Trạch dẫn theo hai cái hộ vệ ở trên đường tham quan, sắc mặt Gia Cát Tĩnh Trạch đã muốn khôi phục lại cao nhã thường có. Thần Tịch cũng không có quá để ý, tuy rằng Bắc Đường Quân Liên nói là hắn đối với Xích Dương công chúa có tâm, nhưng là ai biết thật tình kia có bao nhiêu phần. Bỗng nhiên, một đứa bé lao tới phương hướng của Thần Tịch, phải Gia Cát Tĩnh Trạch giúp đỡ mới không có đụng vào, thanh âm ôn nhã theo bên tai vang lên. Công chúa cẩn thận, Thần Tịch ngã vào trong lòng hắn nghe thấy được một loại mùi tự nhiên, không phải huân hương, hương vị nói không nên lời, hương vị cũng rất là thoải mái, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai nam nhân thời đại này cũng đã biết được dùng hương thơm, cùng nước hoa ở hiện đại hiệu quả không sai biệt lắm, thậm chí phải nói rất tốt đi. Công chúa, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Tịch đứng vững cho hắn một cái mỉm cười sáng lạn, sau đó lại tiếp tục đi trước. Đi được một hồi, Thần Tịch cảm giác không thích hợp, thân thủ sờ sờ tiền túi bên hông. Không thấy, nguy rồi, Gia Cát Tĩnh Trạch bị nàng đột nhiên mở miệng làm cho hoảng sợ. Công chúa, làm sao vậy? Túi tiền của ta không thấy. Gia Cát Tĩnh Trạch nhíu mày rất nhanh nhớ tới mấu chốt, sắc mặt ủ rột. Ta nghĩ hơn phân nửa là cái tiểu tử kia trộm, lo lắng công chúa bị thương nên không có nghĩ nhiều lắm. Choáng váng, trộm một chút tiền như thế, cái này cũng thật là khôi hài. Thần Tịch bĩu môi, quên đi, dù sao cũng không có tiền nhiều, ta chỉ bỏ vài cái đồng tiền ở bên trong, kệ cho bọn họ đi. Hừ, vốn để túi tiền bên hông cũng chỉ để làm trang sức, nàng cũng không có sở thích khoe khoang, cảm thấy người thánh tinh đại lục này thật sự là kỳ quái, đem túi tiền trói lọi để ở bên hông, không phải để cho kẻ trộm đến hỏi thăm sao. Gia Cát Tĩnh Trạch thấy nàng không truy cứu cũng không nghĩ nhiều chuyện, đi theo hai cái hộ vệ, vẫn là đi theo nàng có vẻ an toàn. Công chúa, phía trước có một tửu lâu cũng không tệ, có muốn vào xem thử hay không? Tốt, người tới rồi sao? Ân, trước kia cùng thiếu tướng quân đi qua vài lần. Vài lần, xem ra hắn cùng Uất Trì Thanh Nham quan hệ đúng là không tệ, kỳ quái, vì sao Uất Trì Thanh Liên không có coi trọng công tử cao quý này, ngược lại coi trọng cái kia đại khối băng tiêu băng đây? Cách chương.